Chương 3195, cẩn thận từng ly từng tí. Trần Phong không kịp nghĩ nhiều, bởi vì hắn không xác định Trung Phong Lâm đến cùng có thể hay không đuổi theo. Vạn nhất Trung Phong Lâm nếu là đuổi theo tới lời nói, như vậy coi như không xong. Cho nên Trần Phong một mực vào bên trong chạy trốn, trọn vẹn chạy trốn nửa cái chừng canh giờ, xác định sau lưng lại không truy binh, vừa rồi nhẹ nhàng thở dài khẩu khí, cả người đều là nông rộng xuống tới. Mà này lúc hắn buông lỏng đổ xuống tới, lập tức chính là cảm giác xung quanh bốn phía áp lực cực lớn. Nhất là cái kia trên bầu trời, một cỗ cường đại lực lượng hung hăng hướng ép xuống đi, cơ hồ muốn đem hắn sống sờ sờ đè sập. Chính là làm cho hắn không được tại bên trên bầu trời dừng lại, Trần Phong cắn răng trọi cứng lấy, nhưng phát hiện càng là khiêng, lực lượng lại càng lớn, mỗi một lần chống lại về sau, liền so trước đó gia tăng gấp đôi. Rất nhanh, cái kia lực lượng, Trần Phong cảm giác đều muốn so Trung Phong Lâm không biết mạnh hơn bao nhiêu lần, đem hắn ép tới xương cốt vang lên kẹt kẹt, cơ hồ muốn trực tiếp đẻ gãy. Trần Phong không thế nào, đành phải hướng bên dưới chậm rãi rơi đi. Mà hắn càng hướng hạ xuống, liền phát hiện cỗ này áp lực liền càng nhẹ. Khi hắn rơi xuống tiếp cận mặt biển thời điểm, cỗ này áp lực liền đã là không lớn lắm. Này lúc, Trần Phong đã nhanh muốn đến mặt biển, nơi này nước biển cùng còn lại địa phương hoàn toàn không giống. Tây Hải nước biển là tĩnh mịch xanh thẳm, mà ở trong đó nước biển thì là một mảnh đen nhánh, căn bản là nhìn không thấy phía dưới có cái gì. Phảng phất có một cỗ lực lượng ngăn cách cảm giác. Trần Phong nhẹ nhàng thở dài khẩu khí, quả thật đúng là không sai a, cái này tử vong chi hải, căn bản không cho phép mọi người tại không trung phi hành, chỉ có thể ở trên mặt biển. Nếu là ở Tây Hải còn lại địa phương, Trần Phong căn bản không dám rơi vào mặt biển thấp như vậy độ cao. Nhưng là ở chỗ này hắn lại là dám. Thần sắc vô cùng thong dong. Trần Phong rơi xuống cách mặt biển chỉ có 1 mét độ cao, gặp không có gì khác thường, góc miệng lộ ra một vòng nụ cười, nói ra, quả nhiên, tin tức là chính xác. Cái này tử vong chi hải cùng Tây Hải còn lại địa phương không giống nhau, đang đến gần mặt biển thời điểm sẽ không nhận trong biển yêu thú tập kích. Chỉ có rơi vào trong biển mới biết. Nguyên lai. Đây chính là Trần Phong có can đảm rơi xuống cách mặt biển rất gần vị trí nguyên nhân. Ngẫm lại cũng là bình thường, cái này tử vong chi hải, trên bầu trời căn bản cũng không để ngốc, áp lực cực lớn sẽ đem người hạ thấp xuống. Mà nước biển bên trong còn ẩn chứa vô cùng nguy hiểm. Nếu là trên mặt biển còn không có cách nào ngốc, như vậy cái này tử vong chi hải căn bản là không đi vào. Trần Phong đi vào cách mặt biển còn có 1 mét khoảng cách, cứ việc cái này nước biển một mảnh đen nhánh. Tựa hồ có thể đem nước biển bên trên bên dưới triệt để ngăn cách, nhưng Trần Phong còn có thể cảm giác được tại cái kia nước biển bên trong tựa hồ có vô cùng nguy hiểm. Đón thêm tới gần một điểm, Trần Phong thậm chí đồng tử co rụt lại. Bởi vì, cái kia cường đại cảm giác nói cho hắn biết, ngay tại cái này một tầng thật mỏng nước biển phía dưới, ngay tại cái này mặt biển phía dưới, này thường có lấy vô số cự thú. Liên cách thật mỏng mười mấy ly mét dày nước biển, bọn hắn lặng yên không tiếng động lẹn tới. Há to miệng, trừng mắt huyết hồng con mắt, mơ ước nhìn lấy hắn. Tựa hồ muốn đem hắn nuốt vào trong bụng, loại cảm giác này, chỉ sợ có thể làm cho người khác phát cuồng trong nháy mắt, Trần Phong toàn thân lông tơ đều dựng lên, nổi da gà lên một thân. Loại kia cực độ cảm giác nguy hiểm truyền đến. Nhưng sau một khắc, Trần Phong nhưng lại là cảm giác vô cùng kích thích. Ngay ở chỗ này, bọn hắn lấy chính mình. Không thể làm gì loại này đưa thân vào vô cùng nguy hiểm, nhưng là hết lần này tới lần khác lại bình yên vô sự cảm giác, để Trần Phong cảm thấy kích thích cực điểm. Hắn toàn thân máu tươi đều là sôi trào lên. Đông nhiên ở giữa, Trần Phong từ cái kia kim tuyến trong túi gấm lấy ra một cái thuyền nhỏ. Đây là Trần Phong đã sớm chuẩn bị xong một chiếc một mình thuyền nhỏ. Đem thuyền nhỏ ném vào trong nước, Trần Phong đặt chân trên đó, vững vàng đứng tại thuyền đầu. Có một chiếc thuyền nhỏ, không rơi vào trong nước. Trần Phong liền cái gì cũng không sợ. Sau đó, Trần Phong cảm giác một chút, chậm rãi gật đầu nói ra, ta cảm giác, ta ở chỗ này cảm giác bị hạn chế đến chừng 100 mét phạm vi. Trần Phong trong lòng sáng tỏ, không còn lưu lại. Hắn đem nhìn đằng trước đến tất cả địa đồ toàn bộ về ôn một lần. Những cái kia địa đồ, vô cùng rõ ràng, tại hắn trong óc hiện lên. Trần Phong bốn nhìn xuống nhìn, lại là không nhìn thấy bất luận cái gì có mang tính tiêu chí kiến trúc. Hắn cũng là không hoảng hốt, nhẹ giọng nói ra, tiếp tục hướng phía trước đi. Trần Phong thúc động lực lượng, chậm rãi hướng về phía trước. Tốc độ cũng không phải là nhanh cỡ nào, nhưng lại phi thường vững vàng. Trần Phong tựa hồ có thể cảm giác được, những cái kia trong nước yêu thú đối với mình rời đi bất mãn. Bọn hắn ở trong nước điên cuồng đuổi theo, rất nhanh, Trần Phong chợt thấy phía trước đột ngột xuất hiện lớp kín cao ngất vách đá. Nhưng rất nhanh Trần Phong liền biết rõ, đây không phải đột ngột xuất hiện, mà là đã sớm có thể trông thấy. Nhưng bởi vì chính mình cảm giác bị hạn chế, cho nên nói không có nói sớm phát hiện thôi. Nhìn thấy cái này vách đá, Trần Phong lập tức trong lòng vui vẻ. Sau đó, cánh thuyền nhỏ vây quanh vách đá dạo qua một vòng. Một vòng qua đi, Trần Phong liền trong lòng sáng tỏ. Cái này, nhưng thật ra là một tòa trong biển đá ngầm, độ cao ước chừng tầm chừng trăm thước, hình dạng như là một cái to lớn man đầu. Trần Phong lập tức hồi tưởng lại, góc miệng lộ ra một vòng nụ cười. Man đầu trạng đá ngầm thật sao nếu là ta đoán không lầm, tòa này đá ngầm, hẳn là chính là bị mạng bọn họ tên là man đầu thạch cái kia. Khối này thạch đầu bên cạnh một bên có hai đầu thủy đạo, có thể tiến lên. Trần Phong lập tức căn cứ trong óc trí nhớ tìm được chính xác thủy đạo, sau đó một đường hướng về phía trước. Có đầu này thủy đạo về sau, còn lại phía dưới thuận tiện nói nhiều. Trần Phong có thể cảm giác được sắc trời biến hóa, bởi vì theo bên ngoài sắc trời biến hóa, bên trong tia sáng QNZ đang không ngừng biến. Trần Phong xem chừng, chính mình đã tiến đến 3-4 cái canh giờ. Mà lúc này đây, sắc trời cũng là tối xuống, đến cuối cùng, quang mang kia triệt để không thấy, hóa thành một mảnh đen nhánh. Trần Phong nhẹ nhàng thở dài khẩu khí, này lúc hắn nội tâm dâng lên vô biên vô tận cảm giác cô độc. Hắn chỉ có thể cảm giác được 100 mét phạm vi bên trong, đập vào mắt thấy, một mảnh mờ mịt. Thân bên dưới chính là vô tận đen nhánh nước biển, Trần Phong thân ở trong đó, cảm giác phảng phất thiên địa mênh mông, chỉ có chính mình một người mà thôi. Ở chỗ này, Trần Phong không nhìn thấy ánh sáng, cái gì đều nhìn không thấy, QNZ không gặp được người. Thậm chí, hắn nghe không được bất kỳ thanh âm nào. Thuyền nhỏ xẹt qua nước biển, lặng yên không một tiếng động, liền tiếng sóng biển đều không có. Trần Phong cơ hồ nhịn không được muốn đưa tay hướng thuyền kia mạn thuyền bên trên hung hăng vỗ, đánh vỡ cái này bình an. Nhưng hắn vẫn là hít một hơi thật dài, cố kiềm nén lại. Sau một lát, Trần Phong góc miệng lộ ra một vòng nụ cười, nhẹ giọng từ nói, dạng này, mới nhất là khảo nghiệm tâm cảnh. Trần Phong, nếu là ngươi liền điểm ấy cô độc đều nhẫn nhịn không được, như thế nào chịu đựng cái này từ từ con đường tu tiên bên trên cô tịch nghĩ đến đây, Trần Phong trong lòng một mảnh an bình, không còn có chút nào buồn thẻ. Hắn bằng vào trong óc chi nhớ, cứ việc thấy không rõ lắm, nhưng lại vẫn như cũ không chế thuyền nhỏ hướng phương hướng chính xác mà đi. Rất nhanh, lại là mấy cái canh giờ đi qua. Mà vừa lúc này, Trần Phong chợt nhìn thấy quang. Không sai, chính là quang.